Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ và tiểu ngũ liếc nhau, trong mắt hai người tràn đầy vui mừng. Từ nay những đồ ngon trong nhà không cần cho anh rể ba ăn nữa, họ có thể chia đến phần rồi. Quả nhiên, Tần Sơn Hoa xuống khỏi kháng, đi giày vào. Không lâu sau bà đã về, bưng hai quả trứng gà được cắt thành hình bốn cánh hoa lên. Ở giữa còn có một bát tương cho chính Tần Sơn Hoa làm. Ăn đi, Tần Sơn Hoa gắp cho tiểu tứ và tiểu ngũ mỗi đứa một miếng, còn lại hai miếng thì chia cho Lương Đức Lợi và Ngô Thanh Nhàn. Ở cái thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, có đồ gì ngon tất nhiên đều cho đàn ông và con cái ăn, loại chuyện giống hôm nay ấy mà, ở gia đình của nguyên thân trước kia cũng không hiếm thấy. Khi đối xử với năm đứa con gái, cha mẹ của nguyên thân vẫn luôn cố gắng đối xử một cách công bằng. Cái lần bất công duy nhất cũng chỉ có đối xử với Cố Hạo Lâm tốt một cách thái quá thôi. Thật ra nếu nghĩ một cách cẩn thận ấy, thì sở dĩ Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa đối xử tốt với Cố Hạo Lâm như thế, cũng là có ý muốn giúp con gái mình lấy lòng con rể thôi. Nhưng nhìn lại quá khứ mà xem, người mà ngay cả khi gian khổ nhất, vẫn luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả năm đứa con gái. Vì sao khi Cố Hạo Lâm vừa xuất hiện, lại xem nhẹ con gái ruột của mình cơ chứ? Ngô Thanh Nhàn nhớ đến trong sách từng viết, Lương Hồng Ngọc cảm thán sau khi thím hai C, H, E, T đi, cô ta không còn được nếm thử đồ ăn ngon như thế nữa, lại nhớ đến vài món ăn khi cô ta và Cố Hạo Lâm trực đêm từng được ăn thử. Ngô Thanh Nhàn vỗ trán, đây còn không phải do hào quang của nữ chính ư, đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Nhàn tiếp xúc với loại hào quang trong truyền thuyết này, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Cô vừa nghĩ, vừa chia miếng trứng trong bát thành hai nửa, gắp một nửa vào bát của Tần Sơn Hoa. Ánh mắt Tần Sơn Hoa đỏ hoe, nhớ đến thái độ đương nhiên khi Cố Hạo Lâm ăn mấy thứ này ở nhà bà. Bỗng nhiên bà cũng không hiểu rõ vì sao trước đây mình lại đối xử tốt với một người ngoài đến vậy. Không những cho anh ta ăn hết những món ngon trong nhà, còn vì cái người ngoài đó mà nhiều lần dạy dỗ con gái mình. Cơm nước xong, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ đeo cặp sách đến trường. Ngô Thanh Nhàn cầm cuốc đến mảnh đất phần trăm ở sau nhà làm việc, Lương Đức Lợi cũng không đi ra ngoài nữa. Sau khi rửa sạch bát đũa xong, Tần Sơn Hoa quay về phòng, Lương Đức Lợi vẫn đang ngồi trên giường sưởi trầm tư. Bà cầm đồ trong sọt ra may vá, tôi đã nói với ông rồi, đời ấy mà, làm gì có miếng bánh nướng nào từ trên trời rơi xuống đâu, trong thiên hạ này nào có bữa cơm không phải trả tiền. Trước đây, khi nó tìm đến nhà ta cầu hôn, tôi đã nói với ông rồi. Bảo ông cân nhắc cẩn thận vào. Ông xem đi, bây giờ thành cái dạng gì rồi. Lương Đức Lợi không nói được một lời, tùy ý Tần Sơn Hoa chút giận. Đất phần trăm không lớn lắm, chỉ dọn dẹp một chút là xong. Ngô Thanh Nhàn cầm xô lên đi xách nước. Khi vừa đến sân, Ngô Thanh Nhàn gặp Lương Hồng Ngọc. Cách Trương,